Khi tận thế giáng lâm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra sự việc đến bước đường cùng này hắn đã có sở cảm từ lâu rồi, thế nhưng bản thân hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi, đơn giản là không muốn sống nữa, vậy nên liền đơn giản để nó xảy ra từ sau khi vợ chết ngay trước mặt mình, trái tim hắn cũng đã chết rồi. Đến khi hay biết con gái cũng đi lạc rồi chết ở bên ngoài, hắn cũng không còn động lực để sống nữa. Người đàn ông đưa tay lên sờ vào mặt dây chuyền làm bằng mộc tâm của mình. Trong đầu lại hiện lên hình bóng người con gái hắn yêu vô cùng, cho dù khuôn mặt cô trong hồi ức của hắn cũng đã trở nên mờ nhạt đôi chút. Thế nhưng chỉ một bóng lưng của nàng thôi vẫn khiến hắn nhung nhớ không thôi. Lúc này, một câu nói cắt đứt mạch hồi tưởng của người đàn ông. Cha nuôi ông vừa nói cái gì cơ? Hối hận ông mà cũng nói ra được câu này sao? Ha ha ha, đúng là cười chết người ta mà. Ha ha ha, người đàn ông nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, cho dù hắn không muốn sống nữa cũng sẽ không để đôi tiện nam tiện nữ này sống yên. Chết rồi, hắn cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Người đàn ông không nói hai lời, trực tiếp tuấn di đến trước mặt hai kẻ đó. Mỗi tay nắm lấy một người, lại đẩy nhanh tốc độ lưu thông của tinh thạch trong đầu mình lên mức cao nhất, muốn đồng quy vô tận với hai người kia. Nam nhân kia vừa nhìn là biết người đàn ông định làm gì, vội vàng giãy giụa. Mày điên rồi sao, dừng lại, buông tao ra. Một vụ nổ hình cột sáng như phá tan màn đêm, cơn chấn động khiến cho những sinh vật cách đó cả mấy cây em cũng bị ù tai nhức óc. Mà trung tâm vụ nổ cũng tạo thành hố sâu có đường kính gần 500 mét. Lại chớp mắt một chút, người đàn ông ngẩn người. Lúc này, trước mặt hắn là đoàn xe dài không thấy điểm cuối đang nối tiếp nhau đi về một nơi không xác định. Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy hắn tỉnh thì kinh hỉ không thôi, vội vàng nâng hắn dậy để hắn dựa vào vai mình. Tiếp đó, nàng cẩn thận lấy từ trong ba lô trước mặt ra một bình nước nhỏ từ từ đút cho hắn. Người đàn ông uống gần nửa bình nước mới tỉnh táo lại một chút. Hắn nhìn quanh, bây giờ bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe bus nhồi đầy người. Trên xe không khí nóng nực còn đầy những mùi kỳ quái khó ngửi, hoàn cảnh trên xe thực sự là hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, trong lòng nàng vẫn còn đang ôm một bé gái tầm 3 tuổi. Mặc dù bé gái vẫn còn nhỏ thế nhưng lại rất ngoan. Cho dù hoàn cảnh trên xe vô cùng khó chịu thế nhưng bé gái vẫn im lặng nằm trong lòng mẹ, không khóc nháo cũng không kêu ca gì. Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng, người phụ nữ vỗ nhẹ lên lưng bé gái, hy vọng đứa trẻ có thể ngủ một chút, ngủ rồi, sẽ cảm thấy đỡ khó chịu hơn đôi chút. Người phụ nữ sầu lo nhìn về phía chồng mình, ban đầu cuộc sống sau mặt thế của gia đình nàng cũng không tệ lắm, hai vợ chồng nàng và con gái đều thực tỉnh dị năng. Thế nhưng lại có người ganh tị với năng lực của chồng nàng, thiết kế bẫy dập khiến hắn bị thương. Những người khác thấy vậy thì lập tức bỏ đá xuống giếng, nghĩ mọi cách để đẩy gia đình nàng xuống đáy. Giống như mọi việc này đối với bọn họ chỉ là trò chơi vậy, không cần biết việc này có ích lợi gì cho bản thân hay không, chỉ cần thấy người khác khổ sở là bọn chúng lại cảm thấy sung sướng. Người phụ nữ càng nghĩ càng phẫn hận, đám người điên khùng đó. Lúc này, đầu kia của đoàn xe lại truyền đến tiếng thét đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như bên kia đã gặp phải vấn đề lớn rồi. Trái tim của người phụ nữ này lên liên hồi, một dự cảm xấu không tên từ từ xuất hiện trong lòng nàng. Nàng bám chặt lấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh, hy vọng bờ vai rộng lớn của chồng có thể giúp mình trở nên tỉnh táo hơn chút. Lúc này, trên xe bỗng truyền đến tiếng loa, mỗi xe phải có một nửa số người xuống làm quân cảm tử cản lại đội quân zombie đang gần đến. Trong đầu người phụ nữ chỉ còn tiếng ong ong bên tai. Người phụ nữ sợ hãi đến nỗi nước mắt đầm đìa, người đàn ông ngồi bên cạnh muốn an ủi vợ mình một chút thế nhưng vết thương trên cơ thể khiến hắn đừng nói là cử động, ngay cả nói ra lời cũng không nổi. Người đàn ông thở dốc một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng mà ngồi bên cạnh người phụ nữ. Đến cuối cùng, quả đúng như dự đoán, cả gia đình nàng đều bị đuổi xuống xe. Mặc dù cả nàng và con gái đều có dị năng. Thế nhưng dị năng của nàng là hệ mộc, còn thiên về giúp cây phát triển nhanh hơn, không thuộc loại chiến đấu. Còn dị năng của con gái là hệ hỏa, là hệ chiến đấu đấy. Thế nhưng con bé còn nhỏ, đừng nói chiến đấu, ngay cả điều khiển dị năng thể nào con gái nàng cũng không biết. Vậy nên đám người kia mới không chút do dự ném gia đình nàng xuống. Người phụ nữ tuyệt vọng mà nhìn đoàn xe điên cuồng chạy về phía trước, mà đằng sau, làn sóng zombie lít nha lít nhít đang từ từ đi đến gần. Cách chương.